Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582. Một bàn rất lớn kỳ. Viên Thư Duật, ngao hưởng nhìn về phía người này râu tóc bạc trắng, thế nhưng trên mặt không có cái gì nếp nhăn, thật đáp lại Đồng Nhan Hạc Phát nói chuyện, trên người người này ăn mặc màu trắng áo choàng, xem ra tiên phong đạo cốt. Một bộ cao nhân hình tượng, người này không có ngự kiếm phi hành, là dùng nhục thân phi hành mà đến. Nói rõ, người này chính là Cửu Phong Môn Nguyên Anh Kỳ Lão Tổ Tông Trương Ứng Thần. Bởi vì, chỉ có đến Nguyên Anh Kỳ, mới có thể nhục thân phi hành, mà Viên Thư Duật càng là hơi kinh ngạc. Bởi vì dĩ vãng, chính là thực lực cao hơn hắn người, cũng nhìn không ra đến hắn sâu cạn. Long tộc thu lại khí tức pháp môn. Không phải tùy tùy tiện tiện mặt hàng, ở thu lại khí tức phương diện có đặc biệt địa phương. Đừng nói là so với thực lực của hắn thấp người, chính là thực lực cao hơn hắn chút người, cũng nhìn không ra đến hắn sâu cạn. Viên Thư Duật không nghĩ tới, cái này Nguyên Anh Kỳ lão quái vật, dĩ nhiên một chút nhìn ra rồi thực lực của hắn. Xem ra, thực lực cao hai cái cảnh giới, cũng chính là Nguyên Anh Kỳ người. Là có thể nhìn ra thực lực của chính mình. Viên Thư Duật không biết chính là Trương Ứng Thần tu luyện một môn phép thuật, chuyên môn có thể nhìn thấu người thực lực, coi như là cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới người tu tiên thực lực, hắn cũng là có thể nhìn ra. Môn pháp thuật này cùng Long tộc quan khí thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng thoáng so với quan khí thuật thua kém một ít. Dù sao Long tộc quan khí thuật vốn là rất lợi hại, lại trải qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tài hoa hơn người rồng thay đổi, đúng là một môn phi thường tinh tụy phép thuật. Ngao Hưởng nghe xong cái này Trương Ứng Thần thì có chút nổi giận, người có điều Nguyên Anh Kỳ có cái gì tốt hung hăng, ta đem nói liền quật ngã nơi này. Nếu như không đưa ra Ngao Khuynh Nhan, nhất định giết các ngươi Cửu Phong Môn một máu chảy thành sông. Trương Ứng Thần khẽ mỉm cười, bằng hai người các ngươi, còn không có bản lãnh đó. Có điều, là ai nói cho các ngươi Cửu Phong Môn dị không gian phương pháp đi vào? Ngao Hưởng trầm mặc một chút, chính chúng ta tìm tới. Quản Cốc trợ giúp bọn họ rất nhiều, hắn tự nhiên là sẽ không bán đi Quản Cốc. Hơn nữa, Quản Cốc sau đó còn muốn ở Cửu Phong Môn sinh tồn được. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra là Quản Cốc nói cho hắn cùng Viên Thư Duật Cửu Phong Môn phương pháp đi vào. Trương Ứng Thần vừa cười, là cái kia Quản Cốc sao? Nếu như không phải hắn còn có chút tác dụng, ta đã sớm kêu người xử lý hắn. Bây giờ nhìn lên, cái kia rồng ở trong lòng hắn, so với toàn bộ môn phái đều trọng yếu, nên là trừng trị hắn thời điểm. Xác thực, Trương Ứng Thần kỳ thực rất không lọt mắt Quản Cốc. Quản Cốc đã từng nhiều lần bỏ ra rất nhiều sức lực tìm tới hắn Cửu Phong Môn Lão Tổ Tông, nói cho hắn Ngao Khuynh Nhan tình cảnh, khẩn cầu hắn nhường môn hạ người tốt tốt đối xử Ngao Khuynh Nhan. Thậm chí, nhiều lần, quay về Trương Ứng Thần đều nước mắt chảy xuống. Trương Ứng Thần tự nhiên là không lọt mắt như vậy Quản Cốc. Ở trong lòng hắn, hắn chính là muốn như nấu ưng như thế, nấu chế Ngao Khuynh Nhan, chờ trong lòng nàng quá mệt mỏi thời điểm. Đối với hắn Trương Ứng Thần khuất phục, thế nhưng, Trương Ứng Thần cũng sợ Ngao Khuynh Nhan gắng không nổi đi. Vì lẽ đó, là hắn cho phép Quản Cốc đến xem Ngao Khuynh Nhan. Thậm chí, Quản Cốc mang theo một ít đồ ăn, lén lút cho Ngao Khuynh Nhan. Hắn cũng làm cho trông coi Ngao Khuynh Nhan người mở con mắt. Nhắm con mắt, ngược lại không là Trương Ứng Thần tốt bao nhiêu tâm. Ngũ trảo kim long loại sinh vật này là nhất kiêu ngạo, rất nhiều lúc, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Trương Ứng Thần chỉ lo Ngao Khuynh Nhan không chịu đựng được. Tìm chết, có Quản Cốc người này, Ngao Khuynh Nhan hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng tự sát. Dù sao, Quản Cốc là có thể cho Ngao Khuynh Nhan ấm áp người. Có như vậy từng tia một ấm áp, Ngao Khuynh Nhan liền sẽ không dễ dàng tìm chết. Thậm chí, Trương Ứng Thần còn chờ đợi Ngao Khuynh Nhan sẽ vì này một tia ấm áp mà khuất phục. Trương Ứng Thần tại hạ một bàn cờ rất lớn. Quản cốc, Ngao Khuynh Nhan, trông coi Ngao Khuynh Nhan người. Cửu phong môn mỗi cái sẽ cùng Ngao Khuynh Nhan tiếp xúc người. Đều là hắn trên bàn cờ quân cờ. Trương ứng thần cho rằng, cuối cùng, bàn cờ này nhất định là lấy Ngao Khuynh Nhan khuất phục. Hắn thắng lợi vì là kết cục, mà kỳ thực quản cốc nhất cử nhất động, đều ở cửu phong môn người lão tổ này tông Trương ứng thần trong mắt. Hiện tại, biết này hai cái rồng nhãi con, là quản cốc trêu chọc đến. Hắn nhất thời, đối với quản cốc dâng lên một cơn tức giận. Người như vậy, run rế như thế người. Dĩ nhiên không cố gắng làm quân cờ. Dĩ nhiên cho môn phái trêu chọc cường địch. Thật sự nên xử lý xong. Trương ứng thần như thế nghĩ. Trên mặt cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn tuyệt. Viên thư duật, Ngao Hưởng nội tâm tất cả giật mình. Cũng là rõ ràng. Cái này Trương ứng thần đã đối với quản cốc nổi lên sát tâm. Viên thư duật ám thầm nghĩ. Lúc đi, nhất định phải mang đi quản cốc. Không phải vậy. Quản cốc cuối cùng khả năng liền chết. Cái này quản cốc là chính mình cùng tộc Ngao Khuynh Nhan ân nhân. Cũng cho bọn họ chỉ rõ con đường. Nhất định không thể để cho cái này quản cốc xảy ra chuyện. Nghe xong Trương ứng thần. Cửu phong môn trưởng môn sử cũng là cắn răng. Ám thầm nghĩ. Cái này quản cốc thật là đáng chết. Loại hành vi này xem như là phản bội tông môn. Giết hắn cũng là nên. Ngao Hưởng nói chuyện. Đừng nói mạnh miệng, hôm nay, cửu phong môn có thể hay không bị diệt môn đều là chưa biết. Ngươi còn có tâm sự tìm người khác phiền phức. Trương ứng thần nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận, từ trong lòng vọt lên. Gần nhất 15 năm, Ngao Khuynh Nhan chính là như vậy. Một bộ ngông cuồng thái độ, tựa hồ ai cũng không để vào mắt. Trương ứng thần thật sự rất căm tức. Đối với những này ngũ trảo kim long bộ tộc ngạo mạn. Liền nhìn thấy Trương ứng thần trong tay lóe lên, xuất hiện hai phó tỏa long ra. Cái này chính là cho hai người các ngươi chuẩn bị. Xem ra ta rất có dự kiến trước, rất sớm luyện chế ba phó. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ đều dùng đến. Cái kia tỏa long ra mang theo một bộ còng tay, xiềng chân, còn mang một không biết là cái gì vật liệu chế tác mà thành ra. Xem ra nặng vô cùng, nhìn thấy cái này tỏa long ra. Ngao Hưởng liền biết rồi. Ngao Khuynh Nhan qua chính là ngày gì? Nhất thời, cắn răng, Tử Thanh, người đi ra đi. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Đại nhân, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Ngao Hưởng nói chuyện, giết ông lão này. Những người khác như có không phục. Tiếp tục giết, giết tới bọn họ đưa ra đến Ngao Khuynh Nhan mới thôi. Kỳ Tử Thanh khom mình hành lễ. Vâng, đại nhân. Mà Trương ứng thần kinh ngạc đến ngây người. Kỳ Tử Thanh vừa xuất hiện. Hắn phát hiện. Hắn chính là sử dụng trên phép thuật. Cũng nhìn không thấu Kỳ Tử Thanh thực lực. Dựa theo cảnh giới của hắn. Hắn phép thuật. Chính là độ kiếp kỳ lão quái vật đến rồi. Hắn cũng có thể nhìn thấu cảnh giới. Thế nhưng. Trước mắt cái này quỷ tu. Đúng. Trương ứng thần vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Hắn căn bản nhìn không thấu. Lẽ nào, một ý nghĩ dường như lưu tinh như thế ở Trương ứng thần trong đầu xẹt qua. Lẽ nào, cái này quỷ tu là quỷ tiên, là tiên nhân cảnh giới. Cũng không trách Trương ứng thần kiến thức nông cạn. Cửu phong môn đóng kín đã lâu. Cũng không biết bên ngoài giang hồ nghe đồn. Không biết hiện nay giang hồ. Hiện tại, thế giới bên ngoài, người nào không biết. Ngao Duật bên người có một vị tiên nhân cảnh giới quỷ tu. Cũng chính là những này lánh đời môn phái không biết thôi. Người bên ngoài đều biết Viên Thư Duật không dễ trêu. Bản thân là trúc cơ kỳ ngũ trảo kim long đều không nói. Sau lưng một đống lớn thực lực mạnh mẽ quỷ tu. Ai chọc ai xui xẻo. Vì lẽ đó bên ngoài giang hồ. Căn bản không có ai sẽ ở Viên Thư Duật báo ra tên gọi sau. Vẫn cùng Viên Thư Duật không qua được. Thế nhưng, những này, cửu phong môn người cũng không biết a. Mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đưa ra một trường, liền đánh về Trương ứng thần ngực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.